Vào cuối buổi chiều, các cu cậu bắt đầu đánh vật với nhau trên sàn cho đến khi chúng va vào cái bàn nhỏ, và cha chúng nói, thôi nào, các con, chỉnh tề nào. Đó chính là nghi thức, lời nhắc nhở vạn năng, rõ ràng đó là điều mà anh đã học được ở Hải quân. Không có gì cho chúng chơi ở đây cả, Tony, Caesar nói. Cho chúng ra ngoài chơi vậy. Không, cô nói, em có ý hay hơn. Và cô quay sang Emily. Có cái này em phải biết. Peter, đi lên gác đi con. Eric vòng tay quanh ngực để chỉ rằng cậu ta không cần để ý là bị gạt ra ngoài. Và những cậu bé lớn tuổi hơn leo lên phòng và quay trở lại với hai cây guitar rẻ tiền. Khi chúng chắc rằng khán giả của chúng đã sẵn sàng, chúng đứng ở giữa sàn, lấp đầy ngôi nhà với những âm thanh và với sự hiện thân của anh em nhà Everly. Xin tạm biệt, tình yêu xin tạm biệt, hạnh phúc. Tony Junior chỉ đánh một vài giây đơn giản và hát. Peter chơi tất cả những nốt nhạc khó và dường như cậu ta đặt cả trái tim mình vào bài hát. Chúng thật là những đứa trẻ tuyệt vời, Caesar, Emily nói khi chúng đã đi ra ngoài. Đặc biệt là Peter có một cái gì đó. Chị đã nói với em là Peter muốn trở thành người như thế nào khi nó trưởng thành chưa nhỉ? Gì cơ? Tổng thống á? Không, Caesar nói, như thể đó là một trong những sự lựa chọn có thể làm được. Không, em thử đoán xem nào. Nó muốn trở thành một linh mục nhà thờ Tân giáo. Chị đưa chúng đến buổi lễ phục sinh ở một nhà thờ nhỏ trong thị trấn cách đây vài năm, và Peter không bao giờ không nói về nhà thờ. Hiện cu cậu yêu cầu chị đưa cậu ta đến nhà thờ vào chủ nhật hàng tuần, hoặc nếu không cu cậu sẽ đi nhờ xe. Ôi, thế à, Emily nói, em nghĩ rằng đó là điều cu cậu có thể phát triển nhanh hơn. Sẽ không như vậy nếu chị không hiểu Peter. Ở bàn ăn tối, hồ hởi vì buổi chiều đã diễn ra, Peter ngắt lời người lớn với quá nhiều những lời nhận xét ngớ ngẩn đến nỗi Tony phải nhắc nhở cậu trật tự đến hai lần. Lần thứ ba, khi cậu ta đặt chiếc khăn ăn lên đầu, Caesar giả bộ ra lệnh. Peter, cô nói, trật tự nào? Cô liếc nhìn Tony thật nhanh để xem liệu cô nói có đúng không, rồi nhìn Emily liệu xem nó có lố bịch không, và rồi cô ấn vào miệng mình một cái cúc. Tôi biết chị đã được phát thanh, Jack Landers nói với Caesar vào lúc cuối buổi tối, khi người lớn chỉ còn lại một mình trong phòng khách. À, không còn như vậy nữa, cô nói. Trông thật hài lòng. Tất cả những chuyện đó đã xong rồi. Đầu những năm 50 cô làm việc như sứ ngôn viên trên đài, ở chương trình các bà nội trợ vào mỗi sáng thứ bảy ở một đài địa phương ở hạt Sa Phước. Emily được nghe kể về chuyện này một lần, và nghĩ rằng chị mình đã làm rất tốt nhưng chương trình đã dừng lại sau 18 tháng. Đó chỉ là một đài nhỏ của địa phương, Caesar giải thích, nhưng chị rất thích đặc biệt là viết kịch bản. Chị thích viết. Và thế là dẫn đến một chủ đề mà rõ ràng là cô muốn đưa nó ra để nói hàng giờ liền. Cô đang viết một cuốn sách, một trong những cổ kỷ của Jerry Winston về phía mẹ của ông ta, một người New York có tên là Zofon, đã là một tình nguyện viên của miền Tây. Cùng với một nhóm khác người miền Đông, ông đã giúp khai hoang và định cư phần của những gì mà hiện nay là Montana. Ít người biết về Zofon, nhưng ông đã viết nhiều thư về nhà trong những chuyến thám hiểm của ông. Một trong những cháu trai của ông đã sao chép lại thành hình thức của một cuốn sách mỏng có bìa mềm, được in mật. Một bản sao của cuốn sách này đã trở thành tài sản của Jerry Winston. Đó là một sản phẩm thật quyến rũ, Caesar nói. Dĩ nhiên, nó hơi khó đọc, nó được viết theo cách viết cổ, kỳ lạ, và phải sử dụng trí tưởng tượng để điền vào chỗ trống, nhưng tất cả tài liệu còn đó. Chỉ suy nghĩ là phải có ai đó làm gì với cuốn sách này. Người đó có thể sẽ là chị. Ôi, công trình vẫn còn trong giai đoạn đầu, cô khẳng định, như thể để làm giảm thiểu sự ghen tị của họ, cô làm ra một đề cương phác thảo, kết thúc phần giới thiệu và viết nháp phần đầu của chương mở đầu. Nhưng chương này vẫn cần phải làm thêm. Cô thậm chí chưa có tiêu đề cho chương này, mặc dầu cô đang nghĩ có thể đặt tên là Người Mỹ của Zofon, và cô phải mất nhiều công với việc nghiên cứu ở thư viện theo từng giai đoạn mà cô viết. Cuốn sách có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng cô yêu thích công việc này và đó là một cảm giác tuyệt vời, một cảm giác như lại đang được làm một việc gì đó. Mờ mờ, Emily nói, em có thể tưởng tượng ra được rồi. có thể sẽ phải tốn một chút tiền vào đó. Tony nói, cười mỉm. Đó thật là một cảm giác tuyệt vời. Xe dơ trông ngượng nghịu, và rồi bất chợt trở nên táo bạo. Mọi người có muốn nghe phần giới thiệu không? Cô hỏi. Không phải lúc nào tôi cũng có một cơ hội là có hai độc giả là hai nhà văn thực thụ. Anh à, cô nói với chồng, sao anh không giúp em tiếp rượu cho mọi người, và rồi em sẽ đọc cho mọi người phần giới thiệu. Với đôi giày được cởi ra và mắt cá chân quặp vào mông, cầm bản thảo run run trên tay và cho phép giọng mình lấp đầy âm sắc cho một giảng đường nhỏ bé, xe dơ bắt đầu đọc to. Phần giới thiệu nói về những lá thư của Geoffon đã được bảo quản như thế nào, và nói về phần cơ bản của cuốn sách ra sao. Ở phần mở đầu giới thiệu qua về những chuyến lưu hành của ông, điền ngày tháng và địa điểm, và thậm chí nghe thật là trôi chảy, Emily đã ngạc nhiên sao các câu viết lại được trôi chảy đến như thế. Nhưng không những thế, kịch bản của chương trình trên đài của Caesar còn làm cho cô ngạc nhiên nữa. Tony trông buồn ngủ trong lúc nghe đọc, chắc hẳn anh đã được nghe từ trước rồi, và nụ cười nhìn xuống độ lượng của anh. Khi anh nhìn chằm chằm vào cái ly của mình, dường như muốn nói rằng cái công việc này đã mang lại niềm vui cho người phụ nữ bé nhỏ này, tốt bụng và giỏi giang. Caesar đã đến phần kết. Geoffon với nhiều phương diện là một người đàn ông cao quý, nhưng ông không phải là duy nhất. Cùng thời với ông còn có những người khác nữa giống như ông, những người quan tâm, những người từ bỏ sự an nhàn và an toàn để đương đầu với một sự hoang vu, tiêu điều, để đối diện với những điều kỳ lạ dường như là tuyệt vọng, để chiến thắng một lục địa. Ở chính cảm giác thật này, cuốn sách của Geoffon là câu chuyện của người Mỹ. Cô đặt bản thảo xuống, lại trông thật ngượng nghịu, uống một ngụm whisky và nước thật lâu. Thật là tuyệt vời, Caesar, Emily nói. Thật sự tuyệt vời. Và Jack nói một vài từ lịch sự để chứng tỏ anh hoàn toàn đồng ý. Thật ra, có thể cần phải chỉnh sửa, Caesar nói, nhưng đó chỉ là những ý chính. Chị em thật ngọt ngào, Jack Landers nói khi anh và Emily trên tàu về nhà. Và thật sự là cô ấy viết tốt, chẳng phải anh vừa nói vậy sao? Chẳng phải em cũng vừa nói như vậy sao? Em biết là chị ấy viết tốt. Dẫu sao, em không thể đừng được suy nghĩ là sao chị ấy lại buồn chán và mềm yếu đến như vậy. Chị ấy vẫn luôn là người có hình ảnh đẹp nhất mà em đã từng biết. À, thật ra điều đó xảy ra với tất cả những phụ nữ đang phát triển, anh nói. Vì vậy anh thích chữ em mượt mà. Không, nhưng anh hiểu những gì em nói về anh rể em, anh ta thuộc loại cục mịch. Em luôn có cảm giác đau đầu kinh khủng khi em ra khỏi đó, Emily nói. Em không biết tại sao, nhưng cảm giác đó không bao giờ sai. Anh có thể bóp gáy cho em một lát được không? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Thành phố Iowa là một thành phố thú vị, được xây dựng dưới bóng trường đại học dọc theo bờ sông. Một vài khu nhà ở rực rỡ ánh mặt trời, với cây được trồng theo hàng, thẳng, những con phố nhắc Emily nhớ lại những bức tranh minh họa của tờ Bưu điện tối thứ bảy. Liệu đây có phải là những gì mà người Mỹ trông thật sự như vậy? Và cô muốn sống trong một trong những ngôi nhà màu trắng cổ xưa rộng rãi của họ. Nhưng rồi họ phát hiện ra một bong alo bằng đá trông thật kỳ lạ trên một con đường bụi bặm ở ngoại thành, cách thành phố 4 dặm. Nó đã được xây dựng như một xưởng làm việc của các nghệ sĩ. Người phụ nữ buôn bất động sản giải thích, điều đó giải thích nguyên nhân vì sao phòng khách được để ở bên ngoài và cửa sổ được thiết kế cao. Nó thật không thích hợp cho những người có con, bà ta nói. Nhưng nếu chỉ dành cho hai anh chị thì ngôi nhà này là một điều thú vị. Họ mua một chiếc xe ô tô rẻ tiền và dành nhiều tối để khám phá vùng ngoại ô, nơi hóa ra ít buồn tẻ hơn họ tưởng. Em nghĩ đó là những cánh đồng ngô và thảo nguyên, Emily nói. Anh có nghĩ vậy không? Và ở đây toàn là đồi và rừng à, và chẳng phải nó có mùi thật tuyệt diệu hay sao? Ừ, đúng thế. Và thật là thú vị khi về với ngôi nhà bé nhỏ. Chẳng bao lâu có một buổi họp nhân viên khiến Jack quay trở lại trạng thái hân hoan. Em à, anh không có ý cáo biệt, tính khiêm nhường trẻ con đã thành thói quen của anh. Anh nói, đi tới đi lui trên sàn với ly rượu trong tay. Nhưng anh chợt trở thành nhà thơ sáng giá nhất mà họ có ở đây. Có thể là người duy nhất. Chúa ơi, em cần phải gặp những chú hề này, em cần phải đọc được họ. Cô không đọc họ, nhưng cô gặp họ ở mọi buổi tiệc khó hiểu. Gàn gàn. em thích người đàn ông già hơn. Cô nói với Jack khi họ lái xe về nhà một tối. Tên ông ta là gì nhỉ? Hugh Jarvis. À, Jarvis thì cũng ổn, anh nghĩ thế. Anh ta viết một vài tác phẩm cách đây 20 năm, nhưng bây giờ anh ta đã thôi không viết nữa. Em nghĩ gì về chàng trai Uger bé nhỏ? Trông cậu ta có vẻ ngượng nghịu. Em thích vợ cậu ta, dẫu sao, cô bé thật thú vị. Cô bé là người em thích được giao thiệp. Mờ mờ, anh nói. Thật ra, nếu điều đó chỉ có nghĩa là đưa vợ chồng Uger đi ăn tối, hay một cái gì tương tự như vậy thì em nên quên chuyện đó đi. Anh không muốn cái thứ đỏm dáng vớ vẩn đó trong nhà mình. Và thế là không có một ai trong nhà của họ ngoại trừ họ ra. Họ bị tách biệt. Jack đặt cái bàn làm việc ở trong góc phòng chính và anh ngồi đó hầu như cả ngày, uốn cong người cùng chiếc bút chì. Anh nên sử dụng cái phòng nhỏ làm việc, cô nói. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Không, anh thích có thể nhìn lên và thấy em. Đi vào đi ra trong bếp, kéo cái máy hút bụi. Hoặc bất kỳ việc gì em làm, điều đó làm cho anh biết là em thật sự đang ở đây. Một buổi sáng, khi công việc dọn nhà đã xong, cô mang ra một chiếc máy chữ xách tay và đặt nó càng xa càng tốt căn phòng của anh. Một người New York phát hiện ra miền Trung Tây, ngoại trừ khu vực của New Jersey và có thể là cả Pennsylvania. Tôi luôn hình dung mọi vật đều giữa dòng sông Hudson và Jersey, những tảng đá như một miền đất bị bỏ hoang. Em viết thư à? Jack hỏi. Không, một việc khác ạ. Chỉ là những suy nghĩ xuất hiện trong em. Liệu máy chữ có làm phiền anh không? Đương nhiên là không mà. Ý tưởng đã sôi sục trong cô nhiều ngày, hoàn thành với cái tiêu đề đó và lời dẫn đầu. Bây giờ cô có thể ổn định làm việc. Vâng, đương nhiên, những ốc đảo không đầy đủ và thô cứng về phía bắc của Chicago, có những chốn bị biệt lập như Madison, Wisconsin. Được nổi bật với những sự mô phỏng duyên dáng xinh đẹp của văn hóa phương Tây, ngoại trừ phần chủ yếu không có gì được nhìn thấy ở đó ngoài những cánh đồng bao la của ngô và lúa mì và sự kém hiểu biết đến nghẹt thở. Những thành phố hối hả với những con người như Gozer F. Babit, những thị trấn bé nhỏ không thể đếm hết bị ám ảnh bởi những gì mà F. Catfish Zezer đã nói, sự điều tra vô tận của họ chỉ miễn cho trẻ nhỏ và người già. Liệu chăng có sự hoài nghi rằng tất cả những nhà văn nổi tiếng được sinh ra ở Trung Tây đều phải bỏ chạy ngay khi có thể? Ôi, cuối cùng họ có thể tự cho phép mình trong những khúc ngâm thơ khoa trương buồn về cuộc sống, nhưng đó chỉ là sự hoài cổ. Bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng của họ quay trở lại đó để sống. Như một người miền Tây, sinh ra ở chính New York, tôi thật sự vui mừng chỉ cho những người khách miền Trung Tây hoang mang, tản mạn qua phần đời của tôi. Đây... Tôi sẽ giải thích, đây là con đường mà chúng tôi. Đây có phải là bí mật to lớn của em không? Jack hỏi với qua phòng. Liệu em có thể kể với anh về điều đó không? Ôi, nó chỉ là... Em không biết chính xác đó là gì nữa. Nó có thể trở thành một mẩu tạp văn hay gì đó. Ôi, em không biết. Em chỉ làm việc linh tinh mà. Tốt, anh nói. Đó cũng là điều anh đang làm. Vào những ngày thứ hai và thứ năm anh biến mất trong trại sáng tác, và khi anh quay về anh luôn dễ cáu hoặc là chán nản hoặc là hồ hởi, phụ thuộc vào lớp học ngày hôm đó như thế nào. À, những đứa trẻ này, một lần anh càu nhàu, trong lúc rót cho mình một ly rượu, những đứa trẻ này, dành cho chữ em một nửa cơ hội và chúng sẽ nuốt sống mình. Anh cũng uống quá nhiều vào những ngày đẹp, nhưng anh thoải mái hơn khi có người đi cùng, này... Công việc này là một cơn gió nhẹ, em à, nếu không cố gắng quá nhiều, đến đó và nói chuyện về những gì mình biết, và họ nuốt lấy từng lời như thể họ chưa bao giờ nghe thấy vậy. Có thể họ chưa bao giờ nghe thấy trước đó, cô nói, em tưởng tượng anh là một người thầy rất giỏi, anh đã dạy em rất nhiều. Thật á, trông anh ngượng nghịu và rất hài lòng. Về thơ á, ý em là, về tất cả mọi thứ, về thế giới. Về cuộc sống. Và đêm đó họ chỉ kịp đợi ăn cho xong một bữa tối mát mẻ trước khi họ rơi vào giường. Ôi, Emily, anh nói, vuốt ve và mơn trớn cô. Em à, em có biết em là gì không? Anh muốn nói mãi, em thật tuyệt, và em hoàn hảo, và em thật khác thường. Nhưng không một từ nào trong số đó là đúng. Em có biết em là gì không? em là phép kỳ diệu, em là phép kỳ diệu. Anh nói cô là phép kỳ diệu rất nhiều lần, nhiều đêm, và cuối cùng cô nói, rách, giá anh đừng nói như vậy nữa nhỉ. Sao thế? Chỉ vì, em đang bắt đầu già rồi. Già á? Hừ, được thôi, và anh dường như bị tổn thương. Nhưng cô chưa bao giờ nhận thấy anh hạnh phúc hơn như thế khi anh về nhà muộn 3 tiếng một ngày lên lớp, một tuần hay hơn gì đó. Xin lỗi, em yêu. Anh nói, anh phải đi uống với một vài đứa trẻ sau khi tan lớp. Em đã ăn chưa? Chưa ạ, đồ ăn vẫn để trong lò hấp. Khỉ thật, đáng nhẽ anh đã phải gọi điện cho em, nhưng chỉ vì anh không nhìn giờ. Không sao đâu anh. Khi họ ăn món sườn lợn đã bị khô đi, làm cho anh phải nuốt cùng whisky ngô và nước, anh không thể dừng nói. Điều tệ nhất là, có một học sinh tên là Jim Maxwell, anh đã nói với em về cậu ta chưa? Em không nghĩ thế. Một gã to béo, vạm vỡ, đến từ một nơi hoang vắng ở miền Nam Texas, đi ủng cao bồi và những đồ tương tự như vậy. Hắn ta luôn làm anh kinh hoàng trong lớp vì hắn quá hung bạo và cũng rất thông minh. Cũng là một nhà thơ giỏi, ngớ ngẩn nữa, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ như vậy. Dù sao, tối nay hắn ta đã đợi đến lúc tất cả những học sinh khác rời quán bar, chỉ còn lại hai bọn anh. Hắn lé mắt nhìn anh và nói hắn ta có một vài điều muốn chia sẻ với anh. Rồi hắn ta nói khỉ thật, em à, thật là thái quá. Hắn ta nói khi hắn đọc quyển thơ thứ nhất của anh, nó đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Chẳng phải đó là một điều khỉ nhất hay sao? Thế à, cô nói, đó là một lời khen vĩ đại. Không, nhưng ý anh là anh không thể dừng được. Em có thể tưởng tượng anh có thể viết được những điều có thể làm thay đổi cuộc sống của một người hoàn toàn lạ mặt ở Nam Texas không? Và anh xiên một miếng sườn lợn vào miệng và nhai chúng hết sức, nhấm nháp niềm vui. Đến tháng 11 anh phải công nhận, hay đúng hơn là khăng khăng, rằng công việc của anh không trôi chảy tí nào. Anh phải đứng lên ra khỏi bàn nhiều lần trong ngày để đi lại trên sàn. Búng mẩu thuốc còn lại vào lò sưởi, lớp tàn thuốc ở lò sưởi trở nên tắc nghẽn với mẩu thuốc lá mà chỉ có làm bùng cháy một khúc gỗ mới có thể đốt được chúng. Và nói những điều như, ai là người đã nói với tôi là tôi có thể là một nhà thơ giỏi, dù thế nào đi nữa. Em có thể đọc một vài dòng những gì anh đang viết không? Một lần cô hỏi. Không, em sẽ chỉ làm mất đi chút ngưỡng mộ nhỏ nhoi còn lại của em dành cho anh. Em có biết nó giống như thế nào không? Nó giống như một mẩu thơ tầm thường tồi tệ, thậm chí không phải là một mẩu thơ tầm thường nữa. Anh chắc sẽ là một người sáng tác bài hát ở thế 19 mất thôi. Chỉ có anh mới có thể thất bại, thậm chí ngay cả với việc đó, nó sẽ mất 27 năm của anh để làm nên một Irving Berlin. Anh đứng đó đình trệ và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ lớn chỗ bãi cỏ đã héo úa và hàng cây trần trụi. Một lần anh đã đọc một bài phỏng vấn IG Berlin. Anh nói, tên nhà báo hỏi ông nỗi sợ lớn nhất của ông là gì, và ông nói, một ngày nào đó tôi sẽ gặp điều đó, và điều đó sẽ không hiện diện ở đó. Thật ra, đó là anh, em à. Anh biết anh đã có nỗi sợ đó, anh có thể cảm nhận nỗi sợ đó, giống như kiểu em cảm thấy máu trong người mình vậy, và hiện giờ anh đang gặp nó và nó vẫn không hiện diện ở đó. Rồi mùa đông Trung Tây trắng dài đã đến. Rách quay về New York để thăm con nhân dịp Giáng sinh, và cô có ngôi nhà cho riêng mình. Đầu tiên nó thật trống vắng, cho đến khi cô nhận ra cô thích được một mình hơn. Cô cố gắng làm việc với bài tản bút của mình, nhưng những đoạn văn căng thẳng, đóng cục lại với nhau dường như chẳng đi đến đâu. Rồi vào ngày thứ ba cô nhận được một lá thư Giáng sinh sôi nổi từ chị cô. Cô đã quan tâm riêng đến Jack Landers quá lâu đến nỗi thật là kỳ lạ khi ngồi xuống một cách thích thú với lá thư này và nhớ ra mình là ai. Tất cả mọi việc đều tốt ở Gethezi và tất cả đều gửi đến em những lời yêu thương. Tony ngày càng làm việc ngoài giờ nhiều, vì thế mẹ con chỉ ít gặp anh ấy. Mấy cậu bé đang trưởng thành. Chữ viết tay của Caesar vẫn là những chữ viết gọn gàng, thời con gái mà cô đã tự luyện khi còn ở hồi trung học. Thật ra, đó là những dòng chữ viết tay ngọt ngào. Con à, Puki nói với cô, nhưng nó hơi thiếu tự tin. Nhưng không sao, dẫu sao, nó sẽ phát triển cứng cỏi hơn khi con nhiều tuổi hơn. Emily đọc lướt qua những phần vụn vặt của lá thư cho đến khi cô đọc đến phần cốt lõi. Như em đã biết, Puki đã mất việc làm, công ty bất động sản bị phá sản và lẽ đương nhiên là chúng ta phải quan tâm đến mẹ. Nhưng Zelensky đã đưa ra một ý kiến rất rộng lượng. Ông ấy thu xếp một căn hộ ở phía chỗ Gaza thành một ngôi nhà nhỏ cho mẹ, nơi mẹ có thể sống mà không cần phải trả tiền thuê nhà. Mẹ có đủ tư cách để hưởng bảo hiểm xã hội. Tony cảm thấy hơi kỳ cục khi có mẹ ở đây, và chị đồng ý không phải vì chị không yêu mẹ, nhưng em biết những gì chị nói nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết được. Bây giờ là dành cho những tin nóng hổi, bọn chị sẽ được thừa hưởng ngôi nhà chính. Do và Edna sẽ quay trở lại New York vào mùa xuân, bà ấy không được khỏe và ông ấy mệt mỏi với việc đi lại dài như vậy và muốn về gần văn phòng của ông ta hơn. Khi họ chuyển đi, bọn chị sẽ chuyển vào và cho thuê túp lều cho những ai có thu nhập rất thấp. Em có thể hình dung ra không? Chị phải chăm sóc một nơi rộng đến như thế. Chị đã xếp xó do phone vì hóa ra chị không thể phát triển nó quá xa nếu như chị không làm nghiên cứu ở Montana. Em có thể hình dung chị đã từng đến Montana không? Chị vẫn đang viết, mặc dầu vậy, đặt kế hoạch cho một series các bản thảo chuyện hài hước về cuộc sống gia đình thể loại mà Cornelia Otis làm rất tốt. Chị vô cùng ngưỡng mộ công việc của bà ta. Còn nhiều hơn như thế, Caesar luôn kết thúc thư với những lời tốt đẹp. Thậm chí nếu như cô phải bắt mình làm như vậy, nhưng nỗi buồn chính của mẩu tin từ Senchan đã quá rõ. Khi Jack về nhà, anh được lấp đầy với mục đích tối cao. Anh thông báo, không một kẻ ngớ ngẩn nào làng vàng xung quanh. Không uống quá nhiều mỗi tối. Trên tất cả, không để cho công việc của sinh viên choán hết thời gian của anh. Liệu cô có nhận ra anh đã để cho mọi việc trượt đến điểm công việc của anh đã làm với những bản thảo của sinh viên đã choán như hầu hết các ngày không? Điều vô lý ở đây là gì vậy? Bởi vì đây là vấn đề, Emily, anh đã suy nghĩ rất nhiều trong chuyến đi. Liệu anh có tốt khi đi vắng và đưa mọi chuyện vào viễn cảnh? Vấn đề là, anh nghĩ, anh thật sự có một cuốn sách. Và điều duy nhất đang đứng ngáng trên đường để có thể hoàn thành công việc vào mùa hè là điều duy nhất là một nửa trong anh là con lừa. Nếu anh cẩn thận, và may mắn phải may mắn cũng như cẩn thận, anh có thể cứu vãn được tình thế. Thế ạ, cô nói, thật là tuyệt diệu, Jack. Mùa đông dường như cứ kéo dài mãi. Lò sưởi bị vỡ hai lần, họ phải ngồi sát vào với nhau cạnh lò sưởi cả ngày, mặc áo len và áo choàng, với chăn quàng qua vai, và ô tô bị hỏng ba lần. Thậm chí khi cả hai làm việc theo thứ tự thì cũng vẫn có một khoảng khó chịu ảm đạm đối với những ngày như vậy. Đi vào thị trấn có nghĩa là phải đi tát giày và ủng, quấn khăn choàng quanh cằm và dùng mình cho đến khi bộ phận làm nóng trong ô tô thổi ra gió ấm, mùi xăng sực nức quanh mặt, rồi lái xe 4 dặm không thể tin được trong đá và tuyết, dưới một bầu trời dày đặc và trắng như chính tuyết vậy.